Chương 113, Bạch đánh. Ngay trước võ thắng học viện trưởng lão mặt ra tay. Không chỉ là cái này sở ra võ giả nghĩ không ra, mọi người vây xem cũng đều không có một người nghĩ đến. Cái này sở phong miên thật sự là cuồng vọng, lại dám ở võ thắng học viện trước mặt trưởng lão ra tay, khiêu khích môn quy. Không biết sống chết ra hỏa, xem ra hắn cũng là muốn nhận một số dạy dỗ. Một số võ giả yên lặng nói ra. Nghe những người kia nghị luận, sở phong miên khỏe miệng ý cười càng đậm. Giáo huấn sở phong miên nhưng không tin trưởng lão này sẽ để giáo huấn hắn. Sở phong miên không mặn không nhạt mở miệng nói. Trưởng lão, vừa mới là tên kia khiêu khích trước đây, ngươi cũng là nhìn. Hừ, võ thắng học viện từ trước đến nay cấm chỉ tư đấu, coi như ngươi bây giờ còn cũng không phải là võ thắng học viện đệ tử, QNZ phải bị trừng phạt. Tóc trắng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối sở phong miên tiếp tục nói. Bất quá nể tình ngươi sự tình ra có nguyên nhân, vẫn là vi phạm lần đầu, chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi gia nhập vào võ thắng học viện về sau, chính là muốn tuân thủ môn quy, không được tại phạm vào. Đệ tử nhớ kỹ. Sở phong miên bình tĩnh hồi đáp, vừa nói, một bên tiếp nhận thân phận bài, đứng qua một bên đi. Cái kia bị hắn đả thương sở ra võ giả, sở phong miên càng là nhìn đều không có đi nhìn một chút. Mặc dù nói cái này tóc trắng trưởng lão, đích thật là mở miệng nói vài câu, nhưng là trên thực tế lại là đối sở phong miên gốc dễ không có có bất kỳ trừng phạt nào. Nói chỉ là một câu chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, một câu như vậy cơ hồ liền ngay cả giáo huấn cũng không tính lời nói. Kết quả này, tuyệt đối là những cái kia võ giả người nào cũng không nghĩ ra. Chỉ có Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh bọn người, nhìn xem phản ứng của mọi người. Cũng là không khỏi lắc đầu. Sở phong miên vừa mới ra tay giáo huấn cái kia sở ra võ giả, mặc dù nhìn ra tay nặng, nhưng là trên thực tế lại là không có để cái kia sở ra võ giả nhận cái gì căn bản tính tổn thương. Cũng là chút vết thương da thịt, không ra gì. Tất nhiên sở phong miên ra tay không có xảy ra chuyện, cái này tóc trắng trưởng lão cũng sẽ không vì một cái bình thường sở ra võ giả, đến cùng sở phong miên trở mặt. Tùy tiện nói hai câu, chuyện này liền xem như đi qua. Dù sao môn này quy bên trên mặc dù viết là không cho phép từ đấu, nhưng là võ thắng trong học viện, từ trước đến nay cũng đều là lấy võ vi tôn, tất cả mọi người là võ giả, đơn giản nhất phương thức giải quyết chính là chiến đấu. Vì lẽ đó từ đấu sự tình, cơ hồ là vụng trộm mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh, võ thắng học viện cao tầng cũng là lo sự tình làm lớn chuyện, cho nên mới ra đầu này môn quy. Nhưng là vụng trộm, chỉ cần không nháo chết người ra, cơ hồ không người sẽ quản. Huống chi liền xem như trừng phạt sở phong miên, QNZ nhiều nhất liền là diện bích một tháng, cùng dạng này tội sở phong miên, không bằng bán sở phong miên nhất chỗ tốt. Sở phong miên thế nhưng là giới này tân nhân vương, nhất là sở phong miên còn liên tục phá vỡ hai cái chí lăng thiên bảo chỉ xuống ghi chép. Dĩ sở phong miên thiên tư, tương lai không nghi ngờ là sẽ tiến vào võ thắng trong học viện cửa, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết hoạch tâm đệ tử. Tội sở phong miên, đây chính là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình. Sở phong miên vuốt vuốt trong tay thân phận bài, nhìn xem phía trên 23.000 điểm số lượng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Cái này điểm cống hiến, liền đem sở phong miên trước đó ở thuyền cứu nạn trong khảo hạch lấy được 1 vạn, QNZ tất cả đều cộng vào. 23.000 điểm, bực này tài phú, đừng nói là một cái mới vừa tiến vào đến võ thắng học viện tân nhân. Liền xem như một số tiến vào bên trong mấy năm ngoại môn đệ tử, đều góp nhặt không ra như thế tài phú. Xung quanh võ giả, nhìn về phía sở phong miên trong tay thân phận bài bên trên con số thời điểm, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên vài tia vẻ tham lam. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn rất nhanh cũng thay đổi. Tham lam, cũng không đáng sợ, nhưng là không có thực lực tham lam, tựa như là cái kia trước đó sở ra võ giả, là mình đang tìm cái chết. Sở phong miên đáng sợ. Cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Khoản này điểm cống hiến, sở phong miên tiến vào võ thắng trong học viện, cũng có thể trắng trợn đi mua sắm một ít gì đó. Tóc trắng trưởng lão mà nói, kỳ thật cũng là ở sở phong miên trong dự liệu, vì một cái bình thường sở ra võ giả tới tội sở phong miên, trừ phi là hắn điên rồi, mới sẽ làm như vậy. Cái này tóc trắng trưởng lão, mặc dù kiêng kỵ sở ra, nghe theo sở ra, nhưng là cũng không phải là sở ra nhân. Vì sở ra bán mạng, hắn còn không có như vậy ngu. Còn lại võ giả khảo hạch, QNZ rất nhanh liền kết thúc. Bài danh thứ tự, đã ra khỏi. Sở Phong Miên cao xếp thứ nhất tên, 13,000 điểm số lượng, để hắn trở thành cái này đạo thứ hai khảo hạch, từ ngàn năm nay cao nhất số lượng. So với 15 năm trước lập nên ghi chép Chí Lăng Thiên, cao hơn không chỉ một lần. Mà hạng 2, hạng 3 thì là từ Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh hai người đặt song song. 3.700 điểm cống hiến điểm, kỳ thật cũng là cực kỳ loa mắt, nhưng là hai người bọn họ quan mang, đã toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên chỗ che đậy. Làm cho người đối với hai bọn hắn, đã không có quá nhiều nghị luận. Kế tiếp vị thứ tư thì là Khúc Vô Âm. Tô Hổ xếp tới vị thứ năm, cái số này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi nhìn nhiều mấy lần Tô Hổ. Có thể đứng vào vị thứ năm, cũng không chỉ là Sở Phong Miên sự giúp đỡ dành cho hắn, cũng là có hắn cố gắng của mình. Tiếp xuống bài vị, Sở Phong Miên cũng đều không có có hứng thú đi xem. Hắn hiện tại chỗ có ý tưởng, cũng là đặt ở đạo thứ ba khảo hạch phía trên. Thông Thiên Lộ. Cái này là Sở Phong Miên đi tới Võ Thắng Học Viện nguyên nhân, trong truyền thuyết Thông Thiên Lộ, bây giờ Sở Phong Miên QNZ muốn nhìn một chút. Bài danh trước 100 võ giả, mời lên chiếc thứ nhất thuyền cứu nạn, tiến về Thông Thiên Lộ. Còn lại những võ giả khác, bên trên cái khác thuyền cứu nạn, đi tới lần lượt báo cáo nói, nhận lấy thân phận của mình. Tóc trắng trưởng lão lớn tiếng an bài đến. Những võ giả này, chính là bị một phân thành hai. Tầng dưới, chính là Võ Thắng Học Viện tạp dịch đệ tử vị trí, những cái kia chưa có thể đi vào đến vị trí thứ 100 võ giả, chính là đều sẽ bị phân đến tầng dưới đi, trở thành tạp dịch đệ tử. Sau đó trừ phi là tương lai thực lực của bọn hắn phóng đại, mới có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Bằng không, có lẽ bọn hắn cả đời cũng là một tên tạp dịch đệ tử. Mà những cái kia tiến về Thông Thiên Lộ võ giả, trong lòng cũng là cực kỳ may mắn. Chỉ cần là qua đạo thứ hai khảo hạch, vậy bọn hắn kém cỏi nhất cũng đều là một tên ngoại môn đệ tử. Liền xem như Thông Thiên Lộ bên trên không có đường chủ, trưởng lão coi trọng, không cách nào trở thành nội môn đệ tử, nhưng là cũng là ngoại môn đệ tử. Thành làm một cái ngoại môn đệ tử, QNZ so với tạp dịch đệ tử còn mạnh hơn nhiều, có thể bình thường thu hoạch tài nguyên, tu luyện. Có thể miễn đi cái kia nặng nghề lao động. Hô, cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới giới này khảo hạch, thế mà phát sinh nhiều như thế tai nạn. Tóc trắng trưởng lao đưa mắt nhìn thuyền cứu nạn rời đi, cũng là thở dốc một hơi. Giới này khảo hạch, thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện, làm hắn đều là có chút luống cuống tay chân. Nhìn tới vẫn là muốn đi thông báo một chút chính ra. Sở gia nhân đi, còn có thái tử, bọn hắn đều sẽ đối Sở Phong Miên, cảm thấy hứng thú a. Tóc trắng trưởng lao thấp giọng nói một mình một tiếng, chính là lấy ra mấy cái truyền âm ngọc phủ, lần lượt phát tới.